Chương 1246, Vô Thương Chi Sư. Ngũ hành đạo tông cái này bốn chữ liền như là bốn tòa đại sơn đồng dạng, đè ầm ầm ở khổng ngộng đám người trong lòng, để bọn hắn vừa mới trầm tĩnh lại tâm tình lần nữa trở nên nặng nề vô cùng. Mặc dù Gia Lân cận ở trước mắt, nhưng bọn hắn trong lòng lại là tràn đầy thấp thỏm cùng e ngại, lại không có người mở miệng nói chuyện, một đường trầm mặc đạt tới Khổng gia đại môn trước đó. Nhìn thấy chính mình những này hậu bối dáng vẻ, mặc dù Khổng Bản Sơ trong lòng đồng dạng có áp lực, nhưng là làm trưởng bối, nhưng lại không thể không cường tự đánh lên tinh thần, hướng về phía chúng có người nói, các ngươi QNZ không cần đến lo lắng quá mức, đừng quên, nơi này là nhà của chúng ta, liền xem như ngũ hành đạo tông, tại chúng ta Khổng gia địa bàn bên trên, cũng không thể muốn làm gì thì làm. Được cờ rồi, ý, các ngươi đoạn đường này vất vả, cũng đều mệt mỏi, tiểu riêng phần mi nhờ nghỉ ngơi đi thôi. Khổng Bản Sơ an ủi hiển nhiên không có đưa đến tác dụng quá lớn, tất cả mọi người không dám nói thêm cái gì, nhưng là từng cái vẫn đều là mang theo mặt mũi tràn đầy lo lắng, riêng phần mi nhờ tản. Đợi đến tất cả mọi người rời đi về sau, Khổng Bản Sơ lúc này mới đối lấy Khương Vân nói, Khương Đạo Hữu, ta trước hết để cho Ngộng Nhi vì ngươi an bài cái lại địa phương, ngươi cu nở dê nghỉ ngơi một chút, chờ tối nay ta cho ngươi thêm 7 tiệc mời khách. Khương Vân rất rõ ràng, cứ việc chính mình cùng Khổng Vô Thương là đồng môn, cũng đối Khổng gia biểu hiện ra đầy đủ thành ý, nhưng dù sao mình vẫn là ngoại nhân. Mà lại Khổng Bản Sơ tâm địa hoàn toàn chính xác bất phôi, hiển nhiên là tận lực tránh cho chính mình cùng ngũ hành đạo tông người phát sinh chính diện xung đột, cho nên mới cố ý đem chính mình đẩy ra. Thân là khách nhân, chính mình QNZ không có khả năng mãnh liệt yêu cầu phải cứ cùng Khổng Bản Sơ cùng đi gặp ngũ hành đạo tông người, sở dĩ Khương Vân gật đầu nói, tốt Mộng Nhi, chiêu đái tốt Khương Đạo Hưu. Đối Khổng Mộng đơn giản dặn dò hai câu về sau, Khổng Bản Sơ đối Khương Vân ôm quyền thi lễ nói, kia Khương Đạo Hưu, ta trước hết xin lỗi không tiếp được. Nhìn xem Khổng Bản Sơ vội vàng rời đi thân ảnh, Khổng Mộng đông nhiên con mắt hơi chuyển động, giảm thấp thanh âm nói, Khương đại ca, không bằng chúng ta vụng trộm cùng đi qua nhìn một chút Khổng Mộng. Để Khương Vân không nhịn được sửng sốt nói, cái này không tốt lắm đâu, về chính mình mới đến Khổng gia, Khổng Bản Sơ đã cố ý đẩy ra chính mình, mình bây giờ ngược lại muốn vụng trộm cùng đi qua nghe lén bọn hắn nói chuyện, không bị phát hiện còn tốt, nếu như bị phát hiện, vậy mình người này coi như ném đi được rồi. Huống chi bây giờ Khổng Bản Sơ đi gặp chính là một vị thiên nhân ngũ kiếp cảnh cao thủ, chính mình mặc dù có lòng tin không bị phát hiện, nhưng là có thêm một cái Khổng Ngộng, coi như khó mà nói. Nhưng mà Khổng Ngộng lại là tiếp tục nói, yên tâm đi, Khương đại ca, chúng ta Khổng gia trong phòng nghị sự có cái trong bóng tối, bên trong có vài trọng cách tuyệt trận pháp, sẽ không bị phát hiện. Mà lại, quan gia gọi tới ngũ hành đạo tông người, tất nhiên là muốn mượn ngũ hành đạo tông thế lực đến bức lao tổ bọn hắn đáp ứng cầu hôn, quan hệ này đến ta cả đời hạnh phúc. Khương đại ca, ngươi liền bồi để ta đi nói đến đây. Khổng Ngộng vành mắt đều đỏ, nước mắt đã tại trong hốc mắt xoay một vòng, điềm đạm đáng yêu nhìn xem Khương Vân. Cười khổ lắc đầu, Khương Vân chỉ có thể bất đắc dĩ nói, tốt à, ta cùng ngươi đi quá tốt rồi. Khổng Ngộng lập tức nín khóc mỉm cười, vờ ơ y ma kéo lên một cái Khương Vân tay, hướng thẳng đến Khổng gia phòng nghị sự chạy tới. Trên đường đi, gặp mấy cái Khổng gia hạ nhân, mặc dù bọn hắn cu nở dê đồng dạng là mặt dầu dĩ, nhưng nhìn đến Khổng Ngộng lôi kéo một cái lạ lẫm tay của nam tử, cũng không nhịn được dọa cho nhảy một cái. Khổng Ngộng cũng không để ý những này, vội vã mang theo Khương Vân đi tới một gian mật thất, bước vào một cái tiểu hình truyền tống trận. Theo trận pháp sáng lên, Khương Vân cùng Khổng Ngộng đã đặt mình vào tại một cái nhỏ hơn bên trong mật thất. Mật thất này diện tích lớn khái chỉ có trượng hứa phương viên. Mặt đất cùng bốn phía trên vách tường quả nhiên dùng không ít linh thạch bố trí ra mấy đạo cách tuyệt trận pháp. Mà một bên trên vách tường càng là có một cái cửa sổ, có thể thấy rõ ràng phía ngoài một cái đại sảnh. Khương Vân cũng không có đi trước xem đại sảnh, mà là nhìn lướt qua căn này mật thất, trong lòng minh bạch, mật thất này tác dụng, tất nhiên liền là Khổng gia vì an bài cao thủ ám sát chi dụng. Bên trong đại sảnh, giờ phút này loại trừ mới vừa tiến vào Khổng Bản Sơ bên ngoài, còn có bốn người. Theo bọn hắn chỗ ngồi liền có thể nhìn ra, Khổng gia hai người, quan gia thì có ba người. Khương Vân ánh mắt đảo qua năm người về sau, rơi vào quan gia ba người trên thân. Quan gia tới ba người, hai già một trẻ. Thiếu cái kia chừng 30 tuổi, tướng mạo không tầm thường, lông mi chi dàn có cao ngạo chi sắc. Tại Khương Vân nghĩ đến, hắn hẳn là quan gia là Khổng Ngộng cầu hôn đối tượng, quan trí phi còn như hai tên láo giả, một cái mặc áo gấm, dáng người hơi mập, mang trên mặt nụ cười. Một tên láo giả khác nhìn qua chỉ có chừng 50 tuổi, thân thể gầy còm, mọc ra một túm tròm dâu dê tử. Khương Vân ánh mắt tiểu thẳng tóc nhìn chằm chằm người này. Bởi vì lao giả này mặc dù hai mắt nhắm nghiền, nhưng là gầy còm trên thân thể phát tán ra khí tức cường đại, lại là biểu lộ hắn liền là ngũ hành đạo tông vị kia thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả. Mà nhìn thấy lao giả này, Khổng Ngộng không nhịn được gác kêu lên tiếng nói, lại là hắn. Khương Vân trong lòng hơi động nói, chẳng lẽ hắn liền là Vô Thương sư phụ? Vâng, Khổng Ngộng liên tục gật đầu nói, hắn là Ngũ Hành Đạo Tông trưởng lão, tên là Tông Bạch. Năm đó ta đại ca liền là bái nhập hắn môn hạ, hắn đối ta Khổng gia QNZ rất chiếu cố, nhưng là từ khi ta đại ca mất tích về sau, hắn đối ta Khổng gia thái độ tiểu phát sinh chuyển biến. Đúng lúc này, trên đại sảnh, Khổng gia một vị trung niên nam tử đã cao giọng mở miệng nói, quan bằng, chúng ta hai nhà việc tư, hẳn là chúng ta hai nhà tự hành giải quyết. Có thế ngươi hôm nay lại đem tông tiền bối mời đến, chẳng lẽ là muốn mượn tông tiền bối uy danh đến khi phụ ta Khổng gia không thành vị này nam tử liền là Khổng gia gia chủ, Khổng Học Hải, mà trong miệng hắn quan bằng cũng chính là cái kia Cẩm Y Liễu lão giả, quan gia gia chủ. Quan bằng lắc đầu nói, Khổng huynh lời ấy sai rồi, mặc dù trước kia là chúng ta hai nhà tranh đấu, đích thật là hai ta gia sản sự tình, nhưng là bây giờ lại là cùng tông tiền bối có liên quan rồi. Bởi vì, tông tiền bối bây giờ đã là Chí Phi sư phụ lời nói này nói chuyện, Khổng Học Hải cùng Khổng Bản Sơ không nhịn được liếc nhau, sắc mặt lập tức biến ngưng trọng lên. Cái này Tông Bạch đối Khổng gia vốn cũng không đầy, hiện tại quan Chí Phi vờ ơ y ma bái nhập hắn môn hạ, vậy hắn khẳng định là toàn lực ủng hộ quan gia. Quan Chí Phi cũng là cười lạnh nói, Khổng bá phụ, hôm nay sư phụ thế nhưng là cố ý tới cửa thay ta cầu hôn mà đến, cũng coi là cho đủ ngươi Khổng gia mặt mũi. Ta nghĩ, ngươi hẳn là sẽ không bác sư phụ ta mặt mũi a. Cái này Khổng Học Hải cùng Khổng Bản Sơ ai cũng không dám mở miệng đáp lại. Cùng quan gia triệt để vạch mặt, chí ít Khổng gia còn có sức liều mạng, nhưng là bây giờ Tông Bạch đã tham dự việc này, cũng liền đại biểu cho Ngũ Hành Đạo Tông đã tham dự việc này. Khổng gia cho dù có gan to hơn nữa, cũng không dám cùng Ngũ Hành Đạo Tông đối nghịch. Trầm mặc sau một lát, Khổng Bản Sơ đứng lên, đối Tông Bạch ôm quyền thi lễ nói, Tông tiền bối, theo ly tới nói, lão nhân gia ngài tự mình ra mặt, mặt mũi này chúng ta khẳng định phải cho. Nhưng là không đợi Khổng Bản Sơ đem nói cho hết lời, kia từ đầu đến cuối nhắm mắt lại Tông Bạch đột nhiên có chút mở mắt, liền thấy hai vệt ánh sáng lạnh lẽo nổ bắn ra mà ra, thẳng tắp chăm chú vào Khổng Bản Sơ trên mặt, để Khổng Bản Sơ thân thể lập tức run lên, câu nói kế tiếp đã cũng không nói ra được. Lúc này, quan bằng đột nhiên cười híp mắt nói, Tông tiền bối, còn xin tạm tức lôi đỉnh chi nộ. Theo quan bằng mở miệng, Tông Bạch vờ ơ ý ma thật một lần nữa nhắm mắt lại. Quan bằng nhìn về phía Khổng Bản Sơ nói, tục ngữ nói, bẻ sớm qua hoàn toàn chính xác không ngọn, chúng ta QNZ không muốn ép buộc, sở dĩ không bằng dạng này, ta có cái điều hòa đề nghị. Khổng Bản Sơ hai người vẫn như cũ trầm mặc nhìn xem quan bằng, không rõ cái này quan bằng trong hồ lô bán đến cùng là thuốc gì. Quan bằng tiếp lấy mà nói, chúng ta hai nhà mặc dù đấu nhiều năm như vậy, nhưng là ta quan gia QNZ không nguyện ý thật đuổi tận giết tuyệt, sở dĩ ta có thể cho ngươi Khổng gia hai con đường. Thứ một con đường, các ngươi Khổng gia trẻ tuổi một đời tộc nhân bên trong, nếu có người có thể đánh thắng được Chí Phi, như vậy cửa hôn sự này như vậy coi như thôi. Thứ hai con đường, Khổng Ngộng không gả cho Chí Phi cũng được, nhưng là, các ngươi nhất định phải đem các ngươi Khổng gia Hỏa Linh Châu, giao ra.